Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 296, nhận được sự cho phép của tôi. Lầu Thư Mặc đột nhiên cúi xuống, nâng khuôn mặt của tôi lên hôn một phát nói. Em ngon lắm, đáng ghét, tôi không dám ngẩng đầu lên chính là bởi vì ngại. Người này còn thật sự nâng lên hôn. Hết cách, tôi đành phải ấp úng nói. Coi như không tồi. 297. Lúc này, chúng tôi im lặng 10 giây. Bởi vì tôi nhất thời không biết kế tiếp nên làm cái gì. Mà Lâu Thư Mặc lúc này đang chuẩn bị mở bao cao su ra. Đối với việc này, tôi vội vàng ngăn cản. Cái kia, hẳn là không phải đeo bao cao su trước đi. Ý của tôi đương nhiên là chúng ta cần phải làm một chút màn dạo đầu hay gì đó. Khụ, lúc trước tôi có xem phim hành động đàn ông làm tình, cho nên biết một chút, nhưng Lâu Thư Mặc tựa như hiểu lầm lời nói của tôi. Chỉ thấy anh hồi hộp, cơ thể cứng ngắc, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói. Không đeo cũng được sao, cái tên đàn ông này mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì không biết. Tốn công trước kia tôi còn cảm thấy anh là một chủ tịch thông minh lạnh lùng. Sau một hồi chửi thề trong lòng, tôi ngồi dậy từ giường, chỉnh lại quần áo nói. Đàn anh nghĩ gì vậy? Tất nhiên là không. Ý em là, anh vội đeo bao cao su để làm gì? Cũng đúng, anh sốt ruột quá, không làm em sợ chứ. Vẻ mặt Lâu Thư Mặc mơ mơ màng màng, đặt bao cao su lại. Tiếp theo lại vẻ mặt say sưa nhìn tôi nói. Tiểu Vũ, anh còn chưa nhìn kỹ cơ thể của em. Bây giờ em có thể cởi sạch cho anh xem không? Người này làm sao lại nói những lời khiến người ta cảm thấy xấu hổ đến cực điểm như thế chứ? Nhưng dù sao làm cũng phải cởi quần áo ra. Nhưng trong tưởng tượng của tôi là Lâu Thư Mặc cởi quần áo cho tôi. Bây giờ lại muốn tôi cởi sạch trước mặt anh. Đúng là không thể chấp nhận được. 298. Được, tôi cân nhắc nhiều lần. Vẫn nhăn nhăn nhó nhó giơ tay cởi áo. Khi tôi cúi đầu cởi từng cái nút áo sơ mi thì tôi nghe được tiếng nuốt nước miếng của Lâu Thư Mặc. A, không phải có thể nhịn sao? Chỉ có thế à? Tôi vừa cởi nút áo sơ mi ra, vừa hơi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lâu Thư Mặc. Cái nhìn này khiến tôi nhìn thấy dưới háng anh nhô lên một bọc lớn. Hơn nữa còn tiếp tục trướng lên dưới đũng quần. Tôi nom thấy sợ tới mức không tự chủ được mà run rẩy. Mẹ kiếp, thứ đồ chơi này đâm vào, tôi sẽ không chết chứ. Tôi cởi áo sơ mi xong đặt sang một bên. Ngoại trừ ánh mắt Lâu Thư Mặc vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tôi ra, cũng không động tay động chân với tôi. Chỉ động đến gà của anh. Tiểu Vũ, cơ thể của em thật đẹp. Lâu Thư Mặc si ngốc nói. Nghe vậy tôi càng thẹn thùng. Đang muốn nói cái gì đó để hòa hoãn không khí, bên kia Lâu Thư Mặc lại lên tiếng. Anh cũng muốn xem phía dưới của Tiểu Vũ được không? 299. Tôi thật sự rất muốn khâu cái miệng Lâu Thư Mặc lại, để anh yên lặng nhìn là được. Sau đó, trong lúc khâu miệng của Lâu Thư Mặc trong trí tưởng tượng, tôi chậm rãi trả lời. Ồ, được rồi, hết cứu, tôi là người hào phóng vậy đó. 300, tôi cởi quần ra dưới mí mắt Lâu Thư Mặc, lộ ra hai chân của tôi. Đương nhiên hiện tại tôi còn mặc quần lót. Vốn tôi cảm thấy Lâu Thư Mặc nhìn thấy chỗ này rồi hẳn là sẽ không nhịn được đè tôi ngã xuống. Nhưng thế mà anh lại nhịn xuống. Ngoại trừ gà như là muốn chống rách đũng quần ra, cả người đều không nhúc nhích. Lúc này tôi hơi tức giận. Chẳng lẽ tôi không đủ dù quyến sao? Tôi tức giận kéo quần lót xuống, cả người trần trụi hiện ra trước mặt Lâu Thư Mặc. Tôi tùy ý để ánh mắt Lâu Thư Mặc nhìn lướt qua. Nhìn đi xem đi, thích xem như vậy, muốn xem thì cứ xem thôi. Tiểu Vũ, anh muốn hôn em. Lâu Thư Mặc nhìn tôi khỏa thân nói. Ý gì đây? Sau khi nhìn sạch tôi thì chỉ muốn hôn môi thôi à? Không thích cơ thể tôi? Hà, tôi tức giận nói. Ồ, muốn hôn thì hôn đi. Tiếp theo, Lâu Thư Mặc thật sự rất không khách khí cúi người điên cuồng hôn xuống miệng tôi. Nói là hôn điên cuồng thật sự chẳng hề nói sai. Lâu Thư Mặc dã man cạy miệng tôi ra, bá đạo tùy ý làm bậy trong miệng tôi. A, tôi bị hôn đến ngạt thở. Thực ra gần đây chúng tôi thường xuyên hôn nhau. Cảm giác hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau đều giống nhau. Nhưng khác với nụ hôn nhẹ nhàng thông thường, nụ hôn hiện tại của Lâu Thư Mặc đầy khiêu gợi, ôm lấy đầu lưỡi của tôi mút mạnh, khiến đầu lưỡi tôi tê dại. Tiểu Vũ, anh liếm đầu về, em được không? Lâu Thư Mặc ngậm lấy miệng tôi thở hổn hển. Anh muốn làm gì thì làm, đừng có hỏi em. Tôi nhắm mắt lại, nằm trên giường thẹn quá hóa giận nói. Sau đó, đầu tiên tôi nghe thấy tiếng cởi quần áo sột soạt, rồi nghe thấy Lâu Thư Mặc nói. Được, gã này đã cởi sạch mình à? Tôi tò mò mở ra một mắt. Kết quả nhìn thấy Dương V, tê thô đã lâu không gặp của Lâu Thư Mặc đang lắc lư trên đỉnh đầu tôi. Còn thiếu chút nữa quăng vào miệng tôi. ... Hai chân của Lâu Thư Mặc hiện tại đang quỳ gối ở hai bên cổ tôi. Một loại tư thế rất cổ quái. Anh muốn làm cái gì? Anh? Chẳng phải anh nói muốn liếm núm vú em sao? Tôi vội vàng hỏi anh. Trong lúc nói chuyện còn đụng phải con gà trống lớn của anh. Mẹ kiếp! Lúc này Lâu Thư Mặc mới rời chân khỏi người tôi. Hơn nữa trong tay cầm một cái hộp vuông nhỏ màu đỏ tinh xảo. Anh nói, Tiểu Vũ, em ngồi dậy trước. Tôi nghi ngờ nhìn anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy. Tên này đang làm cái gì vậy? Phía dưới tôi cũng cứng rồi. Thế mà còn không tới liếm tôi. 301, quả nhiên Lâu Thư Mặc cũng cởi sạch quần áo. Hai chúng ta hiện tại hoàn toàn trần trụi ngồi trên giường. Dáng vẻ chuẩn bị mở hội. Tiểu Vũ, mỗi lần gặp phải chuyện về em là anh lại rối loạn. Vừa rồi rõ ràng anh muốn cho em cái này trước mới cùng em trải qua đêm xuân. Lâu Thư Mặc nói xong mở cái hộp kia ra. Bên trong thế mà có hai chiếc nhẫn. Trái tim tôi đập thình thịch. Đây có phải là nhẫn cầu hôn không? Hơn nữa kiểu dáng này nhìn quen lắm. Đây là dựa theo chiếc nhẫn tình nhân lúc đó em tặng anh trong trò chơi. Bên trong khắc tên của chúng ta. Lâu Thư Mặc vừa nói vừa lấy nhẫn ra khỏi hộp. Sau đó nắm tay trái tôi. Nói, nhẫn anh đã làm từ rất lâu trước đây. Vẫn không tìm được cơ hội đưa cho em. Bây giờ em có muốn đeo nó không? Hả, đây không phải là nhẫn cầu hôn sao? Tôi căng thẳng quá độ nên nói thẳng lời trong lòng ra. Nói xong tôi liền hối hận. Thật ra nghĩ cũng biết không có khả năng là nhẫn cầu hôn. Chúng tôi đều chưa cam ao. Phi, Tiểu Vũ muốn làm vợ anh à? Lâu Thư Mặc trêu chọc tôi. Lại nói, đây là nhẫn định ước của hai người. Lúc cầu hôn, anh nhất định sẽ làm cho em một cái khác. Không, đến lúc đó em sẽ đưa nhẫn cho anh. Em sẽ cầu hôn, tôi hào ngôn tráng ngữ. Nhất định phải chiếm thế thượng phong trong loại chuyện này. Được, đều nghe lời em. Lâu Thư Mặc mỉm cười dịu dàng dỗ dành tôi. Sau đó anh nói, vậy vợ tương lai của anh bây giờ có thể đeo nhẫn đính ước của chúng ta không? Người này sao lại gọi người ta là vợ lung tung vậy chứ? Hừ, nhưng tôi không phản bác mà ngoan ngoãn đưa tay ra đeo nhẫn. Đương nhiên tôi cũng đeo nhẫn cho chồng tương lai của mình. 302, bàn tay của chúng tôi đeo nhẫn, 10 ngón tay siết chặt quẩn quanh nhau, cũng giống như tình yêu của chúng tôi, gắn bó với nhau chặt chẽ không tách rời. 303, sau khi tình cảm kết thúc, tôi bị Lâu Thư Mặc ném xuống giường, anh rất kích động vùi mặt vào ngực tôi như bú sữa mẹ. Lúc đầu Lâu Thư Mặc dùng đầu lưỡi của anh liếm liếm mũi nhũ của tôi. Tiếp theo ngậm vào miệng anh đùa bỡn, mút khiến tôi hơi ngứa. Hai bàn tay tôi cũng không tự chủ được nắm lấy ga trải giường. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết núm vú của mình lại mẫn cảm như vậy. Trước kia lúc tắm rửa đụng phải rõ ràng không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng thật xin lỗi, bất kể Lâu Thư mặc mút như thế nào, cũng sẽ không mút ra sữa. À, đừng cắn, Lâu Thư mặc đã nghiện rồi. Bắt đầu dùng răng nhẹ nhàng cắn núm vú của tôi. Những chiếc răng cứng rắn làm biến dạng núm vú của tôi. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Lâu Thư mặc còn gặm liếm ác liệt lung tung trên ngực tôi. Không hề có quy tắc, giống như một con chó hoang đói bụng lâu ngày. Đừng cắn, kỳ cục lắm, tôi không kìm được phát ra tiếng rên rỉ. Sau khi Lâu Thư mặc nghe được rõ ràng càng thêm hưng phấn. Anh ra sức liếm tới cắn lui trên ngực tôi, đợi đến khi tôi cảm thấy lồng ngực mất đi cảm giác. Giờ Lâu Thư mặc mới tới đùi tôi. Tiểu Vũ, em đáng yêu quá. Lâu Thư mặc nhìn con gà con của tôi. Bình luận như thế, hình như có gì đó gì sai sai. 304, phản ứng đầu tiên của tôi là xấu hổ che gà con bằng tay. Sau đó ấp úng nói. Anh đừng có mà nhìn chằm chằm em. Vậy anh phải xem kiểu gì? Giọng điệu của Lâu Thư mặc rất bá đạo nói. Nói xong còn kéo tay che gà con của tôi ra. Cứ như vậy, gà của tôi lộ ra toàn bộ trước mắt Lâu Thư mặc. Hồng hồng, nhỏ hơn của anh một chút. Lâu Thư mặc tiếp tục bình luận thằng em của tôi. Nói xong anh hơi đứng dậy. Một tay ôm con cu to của mình. Tay kia bóp chặt con cu của tôi. Để chúng gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh chào hỏi lẫn nhau. Tôi lén nhìn. Trước kia không so không biết, so sánh mới biết cu Lâu Thư mặc lớn hơn tôi nhiều vậy luôn, mẹ kiếp. Tôi không thể làm gì Lâu Thư mặc nhưng lại rất tức giận. Đành phải nhìn trần nhà mặc anh thao túng. 305, lúc đầu Lâu Thư mặc chỉ là nắm lấy thằng em của tôi chơi đùa. Sau đó liền bắt đầu có tiết tấu dùng đôi tay to của anh giúp tôi lay động trên dưới. Dần dần thằng em của tôi bị anh làm cho cương cứng. Tôi khoanh tay che mặt mình. Thành thật mà nói, tôi thoải mái như muốn bùng nổ. Mà ngay khi tôi đang hưởng thụ, đột nhiên cảm thấy thằng em của mình đi vào một lối vào trơn trượt. Như thể bị bức tường thịt bao bọc chặt chẽ. ... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi mở mắt chống người lên nhìn. Lâu Thư mặc đang chôn ở giữa đùi tôi quan hệ tình dục bằng miệng. Lúc này Lâu Thư mặc hình như phát giác tôi đang nhìn anh. Hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt cong cong. Tiếp theo liền dùng đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng liếm liếm thằng em của tôi. Tôi ngạc nhiên trước sự đụng chạm mới lạ này. Rất sảng khoái. Gà con sướng chết gì được. Nhưng bề ngoài tôi vẫn lịch sự nói. Anh... Sao anh lại ăn cái đó của em? Nhổ ra đi, bẩn lắm. Lâu Thư mặc không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay sau đó lại bắt đầu dùng miệng giúp tôi hết sức. Nói thật, tôi cũng không biết kỹ thuật của anh thế nào. Chỉ cảm thấy thằng em được anh mút rất sảng khoái. Thậm chí chẳng được bao lâu tôi đã không nhịn được. Liền, bắn vào miệng Lâu Thư mặc. Sao lại nhanh như vậy? Miệng Lâu Thư mặc ngậm tinh dịch của tôi nói. 306, giờ phút này tôi mất mặt ném về nhà. Mỗi lần tôi xem Lâu Thư mặc quay tay đều có thời gian rất dài. Cho nên anh hỏi tôi sao lại nhanh như vậy. Cũng là hợp tình hợp lý. Bình thường dục vọng của tôi cũng không tính là nhiều. Thời gian quay tay một lần cũng giống như những người đàn ông bình thường khác. Nhưng lần này quả thật khoái quá. Tôi không thể kìm được. Để chuyển chủ đề việc xuất tinh sớm, tôi mở miệng nói, chuyện đó, em cũng sẽ giúp anh. Dù sao Lâu Thư mặc cũng giúp tôi làm bằng miệng, tôi cũng phải đáp lễ chứ nhỉ. Sau khi tôi nói xong câu này, trên mặt Lâu Thư mặc biểu hiện ra vẻ ngạc nhiên, sau đó còn dùng giọng điệu có chút lo lắng nói, Tiểu Vũ, em có thể không? Tuy bề ngoài Lâu Thư mặc hỏi như vậy, nhưng thực tế thì anh đã rất nhanh chóng ngoan ngoãn nằm xuống giường. Con gà lớn đầy gân thịt vểnh lên cao, dáng vẻ chờ tôi thực hiện lời hứa. Cách chương.